Mục lục. Lời nói đầu. Dân tộc Do Thái, một dân tộc giỏi làm kinh tế. Chương 1. Trí tuệ quan trọng hơn tiền bạc. Trí tuệ, chiếc chìa khóa vàng, mở ra kho báu. Trí tuệ, thứ tài sản lớn nhất. Không che giấu trí thông minh của mình. Cơ trí là nguồn vốn đặc biệt của thương gia Do Thái. Nho thương Do Thái có học thức uyên bác. Tài sản của người Do Thái bắt nguồn từ giáo dục trí tuệ. Trí tuệ tạo ra của cải mới là trí tuệ sống. Bồi dưỡng bản lĩnh kiếm tiền ngay từ nhỏ. Phát huy trí tuệ, lấy lợi ích làm đích đến. Thông minh, thực tế, không làm khó dễ với đồng tiền. Warren Buffett, tài năng bắt nguồn từ việc không ngừng học tập. Chương 2. Quan niệm về tiền bạc và kinh doanh của người Do Thái. Tiền là tiên, là Phật, đồng thời, tiền cũng là vật bình thường. Tiền là lá bùa hộ mệnh. Tiền phải do kiếm được, không phải do tiết kiệm được. Tiền gửi vào ngân hàng là tiền chết. Tỷ lệ 78-22, tiền ở trong tay người giàu. Kinh doanh theo con đường riêng. Uyển chuyển xuyên qua mọi quốc gia. Nhằm vào hai nguồn lợi, phụ nữ và cái miệng. Giỏi tính toán chi ly. Giỏi mặc cả. Hành động linh hoạt, tự do trong thương trường. Chú ý đến hiệu suất, để thời gian làm tăng giá trị tài sản. Thông tin là tài sản. Kiếm tiền nhờ tiền của người khác. Chương 3. Tuân thủ lời hứa và giỏi xuyên qua những khe hở của pháp luật. Tuân thủ lời hứa đã tạo nên thương gia số 1 thế giới. Nghiêm khắc thực hiện hợp đồng. Tuyệt đối không hủy bỏ hợp đồng. Giữ lời hứa là sự chính trực. Lợi dụng mọi kẽ hở của luật pháp. Tư duy ngược dòng. Lợi dụng pháp luật. Khéo léo lợi dụng quốc tịch để tránh thuế hợp pháp. Tuân thủ pháp luật cục bộ. Khéo léo vận dụng pháp luật để đạt được mục đích. Bài học cho người bội ước. Chương 4. Phẩm chất của thương gia Do Thái. Luôn giữ uy tín, không bao giờ kinh doanh chụp giật. Lần mua bán nào cũng là lần đầu tiên. Chỉ tin vào mình, cảnh giác với những cái bẫy trong kinh doanh. Hài hòa trong các mối quan hệ. Bắt đầu từ bản thân mình. Mua bán thành thật, không quảng cáo những gì không có thật. Tuyệt đối không hứa suông. Thề trước Chúa, cam đoan bằng thánh kinh. Không né tránh trách nhiệm, mình làm mình chịu. Nhu mì, dịu dàng như phụ nữ. Chú trọng đến làm từ thiện. Hợp tác kinh doanh là sức mạnh. Biến nguy cơ thành cơ hội kiếm tiền. Làm giàu trong nghịch cảnh. Cho mượn tiền, đồng nghĩa với việc mua về kẻ thù. Hài hước, bài thuốc hay cần có của thương gia. Do Thái,